Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, bá đao. Khương Thái Sơ, thật sự có một tòa cổ thành, Nguyệt Trung Thu nhìn qua nơi xa khí thế rộng rãi cổ lão tường thành. Nhịn không được phát ra than thở, lúc trước, hắn từ cái kia nữ trong miệng, biết được Vũ Văn Kiều Phượng tung tích. Dựa theo chỉ thị của nàng, mới tìm được nơi đây. Khi hắn nghe có một tòa cổ thành thời điểm, trước tiên có chút không tin, không nghĩ tới, cái này vắng lặng cực hoang chi địa chỗ sâu. Vậy mà thật sự có một tòa đại thành, từ bốn phương tám hướng, chạy đến không ít người. Nguyệt Trung Thu vì thuận tiện, cải biến dung mạo, cấp tốc tới gần cổ thành, nồi đất lớn trung cấp dị linh thạch. Đi ngang qua đường, tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Cực hoang hoàng triều thời kỳ, để lại một khối chân quý kim loại. Kinh lịch vô tận tuế nguyệt y nguyên bất hủ, có thể đúc vô thượng thần binh. Nguyệt Trung Thu bị bên trong tòa thành cổ cảnh tượng kinh trụ. Giao hàng thân không ngừng. Chủ yếu nhất là, những người này cũng không phải là thông thường bán hàng rong. Toàn bộ đều là tu giả. Ở đây tập bán, hối đoái bảo vật, dược vương một gốc, tận dụng thời cơ, cây thuốc này vương nhanh lột xác thành thánh dược, tuyệt đối dược hiệu kinh người. Qua hến xem thử, cực hoang hoàng triều cổ di chỉ địa đồ, chỉ cần lấy được này bức tranh, liền có thể thông suốt cực hoang chi địa chỗ sâu. Tất cả cơ duyên đem dễ như trở bàn tay, Nguyệt Trung Thu càng xem càng kinh hãi. Một lần này thu hoạch được cơ duyên người quả thực không ít. Nơi này mua bán một vài thứ. Ở ngoại giới, tuyệt đối được cho trọng bảo. Cái gì? Chỉ là một tấm không trọn vẹn địa đồ mà thôi. Còn không biết thật giả. Vậy mà mới mở miệng chính là thánh thảo thánh dược hối đoái. Người thật coi chúng ta là ngốc sao? Ngoặc kép chấm chấm, một chỗ đám người đặc biệt chật chội địa phương. Hấp dẫn Nguyệt Trung Thu chú ý, muốn hay không, các vị nếu như đổi không nổi, xin tránh ra, lão đạo còn muốn làm ăn đâu. Một cái đạo bào không ngay ngắn lão giả, tia không để ý chút nào hô to, xua tan đám người, ân, Nguyệt Trung Thu kinh dị, hắn nghĩ dùng linh giác điều tra không trọn vẹn bản đồ hư thực. Lại không nghĩ, bị một loại lực lượng vô hình ngăn trở. Chỉ thấy, lão đạo khóe miệng mang theo ý cười, theo bản năng liếc Nguyệt Trung Thu một cái, Nguyệt Trung Thu trong lòng một đột, đuổi tại cường giả tụ tập cổ thành công nhiên buôn bán đồ vật. Quả nhiên là không đơn giản, lão đạo, cái này không trọn vẹn địa đồ nếu là thật, tự nhiên giá trị vô lượng, một gốc thánh dược cũng đáng, nhưng, không người có thể biện thật giả. Dùng những vật khác trao đổi làm sao? Một đạo cuồng bá thanh âm vang lên. Một cái thân mặc hắc sắc ăn mặc thanh niên ngự không mà đến. Là bá đao. Bá đao vậy mà đối cái này không trọn vẹn địa đồ cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ là thật? Nếu như bá đao hướng về phía không trọn vẹn địa đồ cảm thấy hứng thú, chúng ta chỉ sợ không có bất kỳ cái gì cơ hội. Không ít người trước tiên liền nhận ra người tới, đều là âm thầm kinh hãi, bá đao bế nghễ tất cả, lãnh đạm trong đám người đảo qua, sau đó tập trung vào lão đạo. Cái này bá đao rất đáng sợ, trước kia lại chưa nghe qua. Nguyệt Trung Thu vừa mới nhìn thấy bá đao, liền con người rụt lại một hồi, mặc dù hắn áp chế tu vi, nhưng linh giác y nguyên nhạy cảm, người nào? Vậy mà như thế cuồng ngạo, im lặng, ngươi là không sợ chết sao? Bá đao cũng là ngươi có thể bình luận sao? Trong đám người, không thiếu cùng Nguyệt Trung Thu một dạng, vừa mới đuổi người tới chỗ này. Những người này, đối với bá đao coi trời bằng vung tư thái, có chút nhìn không được, nhịn không được lên tiếng mỉa mai. Người nào, hôm nay qua đi, ngươi có lẽ sẽ khắc ghi. Bá đao cũng không quay đầu lại, vung ngược tay lên, một chuôi hắc sắc ma đao bạo lược mà ra, trực tiếp đánh tới vừa rồi mở miệng châm chọc thanh niên. Nguyệt Trung Thu run lên, cái kia hắc sắc ma đao vừa vặn cùng hắn sượt qua người. Lạnh thấu xương đao khí, trong lúc mơ hồ đang cắt nát cái kia so sắt thép còn cứng rắn hơn cơ thể. Đám người kinh hô, cấp tốc nhượng bộ, ta chính là Tiềm Long Hoàng Triều, mở miệng châm chọc thanh niên giận dữ. Khi nào nhận qua như vậy làm nhục, đối thủ liền nhìn cũng không nhìn hắn một cái, giận dữ thanh âm im bặt mà dừng. Hắc sắc ma đao uy thế kinh người, ngự không cảnh lưỡng trọng thiên thanh niên, căn bản không ngăn cản được, chỉ là trong nháy mắt, liền bị chém rụng cánh tay phải, máu tươi chảy ngang. Không giết ngươi, không phải là bởi vì ta không dám, mà là muốn để ngươi nhớ kỹ ta bá đao danh tiếng. Bá đao ngạo nghễ đứng thẳng, tùy ý liếc qua bị cụt tay thanh niên, lạnh lùng nói, ha ha ha, bá đao, ở đây khi dễ một cái phế vật tính được là cái gì cường giả thanh niên. Lợi hại như thế, không bằng đánh với ta một trận, làm sao? Đang tại đám người kinh hãi tại bá đao thủ đoạn lúc, một đạo tiếng cười sang sáng từ nơi xa truyền đến, là Khương Thái Sơ, muốn bộc phát đại chiến sao? Cái gì? Hắn liền là Khương Thái Sơ. Lời đồn, hắn cùng với Cơ Hành Cuồng từng có một trận chiến. Không biết thật giả, là thật, nhưng là, không có người biết trận chiến kia kết quả. Bất quá, từ sau trận chiến ấy, hai người vậy mà trở thành hảo hữu, lập tức xôn xao, không ít thanh niên tránh lui. Có thể thấy được cái này Khương Thái Sơ cường hoành đến mức độ như thế nào. Cùng Cơ Hành Cuồng từng có một trận chiến sao? Nguyệt Trung Thu trong lòng kinh ngạc, Cơ Hành Cuồng khủng bố, hắn đã sớm được chứng kiến, chỉ là nhục thân liền không yếu hơn mình bao nhiêu, tu vi càng là hơn xa bản thân. Cái này Khương Thái Sơ có thể cùng Cơ Hành Cuồng chiến đấu, bản thân liền chứng minh bản thân cường đại. Bất quá, lấy Nguyệt Trung Thu thấy, Cơ Hành Cuồng cuồng ngạo không ai bì nổi, quả quyết sẽ không theo thắng qua người của mình làm bạn. Cho dù là ngang tay, đều khó có khả năng. Vì vậy, có thể đoán được, cái này Khương Thái Sơ cũng không phải là Cơ Hành Cuồng đối thủ. Cái này cũng không thể chứng minh Khương Thái Sơ yếu, chỉ có thể rõ, Cơ Hành Cuồng tinh thần cổ quốc người thứ nhất, cũng không phải là chỉ là hư danh, ở trong cùng thế hệ, rất khó đụng phải đối thủ. Khương Thái Sơ, đừng vội phách lối, đừng tưởng rằng cùng Cơ Hành Cuồng có chút quan hệ, ta liền không sẽ chém ngươi đầu lâu, chính là bản thân hắn ở đây, ta cũng thích hợp ngươi trên cổ đầu lâu. Bá đao hắc sắc ma đao chỉ xéo, lạnh lùng nhìn xem chạy tới Khương Thái Sơ, sát ý bắn ra, không có chút nào che giấu ý tứ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, bản lãnh của ngươi, xứng hay không xứng ngươi khoác lác. Khương Thái Sơ đen lông mày hạng mục chi tiết, khuôn mặt lạnh lùng, mặc dù tướng mạo không tính là anh tuấn, nhưng thắng ở khí thế khiếp người. Có một loại ngoài ta còn ai khí thế. Trong lời nói, Khương Thái Sơ trực tiếp xuất thủ, quanh thân thần huy phun trào, ngự không cảnh ngũ trọng thiên tu vi, giống như núi kêu biển gầm, trong nháy mắt nở rộ mà ra. Ta bá đao tung hoành hơn 10 năm, chưa bao giờ khiếp chiến qua, càng chưa từng bại qua, hôm nay cũng không ngoại lệ. Từ hắn lúc trước thủ đoạn nhìn ra, bá đao không phải một cái đèn đã cạn dầu, như thế nào né tránh Khương Thái Sơ phong mang, trực tiếp nhào giết tới. Khanh, đao khí tàn phá bừa bãi, xoắn nát hư không, giống như là ở mở ra không gian đồng dạng. Thanh thế dọa người, đáng sợ, một chút lão bối cường giả cũng nhịn không được kinh hãi. Liên tục tán thưởng, Khương Thái Sơ cũng không phải kẻ vớ vẩn. Nâng quyền đánh về phía cái kia kinh người đao khí, linh lực màu vàng óng dâng trào, nếu sông lớn trào lên, thao thao bất tuyệt, phảng phất đem cả con đường đều bao phủ ở đại dương màu vàng óng. Đây chính là quyết đấu đỉnh cao sao? Tất cả mọi người kinh hãi. Hai người mới vừa ra tay. Chính là như vậy sát chiêu. Người bình thường căn bản liền ngăn không được. Huống chi, dạng này thiên chi kiêu. Tất nhiên có thường nhân không cách nào tưởng tượng át chủ bài. Không đến chân chính bộc phát đại chiến sinh tử. Bình thường đều sẽ không thi triển. Oanh, kim quang tán đi. Đao khí vỡ nát. Khương Thái Sơ đứng chắp tay. Khóe môi nhếch lên tự tin ý cười. Mà bá đao cũng không vì một đòn thất bại mà có bất cứ ba động gì. Hiển nhiên, cái này kích thứ nhất. Hai người chỉ là thăm dò hư thật của đối phương. Chân chính đại chiến còn đang đằng sau. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.